Hệ thống, phút cuối cứu giúp, chương 17, suy ngẫm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, trời hừng nắng, ngắn rất ngưỡng mộ và yêu quý anh hai của mình Vũ Tử Lạc, có thành tích học tập xuất sắc, tính cách hòa đồng dễ mến, ba mẹ luôn tự hào về người con trai lớn của mình. Anh hai cũng rất hay nhường nhịn hắn, luôn che chở và gần gũi với hắn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ lúc hắn phát hiện ra bí mật của anh hai. Anh ấy đã giết chết rất nhiều động vật nhỏ và cất giấu trong nhà kho. Hắn đã hứa sẽ che đậy bí mật và anh hai cũng đã nói sẽ không tức giận. Nhưng mà, anh hai rõ ràng lạnh nhạt xa cách với hắn rất nhiều. Tính cách của anh hai thay đổi hoàn toàn, thành tích học tập cũng không còn xuất sắc như trước, bạn bè qua lại cũng không nhiều. 10 năm trôi qua, hắn cẩn thận suy ngẫm lại quá khứ. Kết hợp với những bằng chứng kia, trong đầu hắn đã suy nghĩ một ý tưởng điên rồ. Phải chăng, xác chết và máu trong nhà kho được dùng để triệu hồi ác ma? Anh hai Vũ Tử Lạc của hắn đã triệu hồi linh hồn ác ma nhập vào thân xác mình. Vậy, người mà hắn thích là anh hai ruột hay anh hai ác ma đây? Hắn không rõ nữa, anh hai ruột chỉ có thể là anh hai của mình, nhưng anh hai ác ma, có thể là anh hai của bất kỳ người nào khác, điều đó, thật sự rất khó chịu. Vũ Tử Di liếc mắt nhìn vô số tổ đội đang ngồi ở phòng chờ để tham gia cuộc thi quân đoàn vinh quang, trong lòng dâng lên một quyết định. Nếu anh hai ác ma đã muốn chiến thắng cuộc thi này, hắn chắc chắn sẽ giành về giải nhất. Còn những chuyện rối rắm kia, để sau hãng tính. Ôi chao, đây không phải Mai Anh Lạc sao? Cô đúng là còn đủ mặt mũi để tới chỗ này nhỉ? Một nữ nhân mặc hồng y cổ trang đỏ rực tiến về phía họ, ý định nhạo báng chế giễu cực kỳ rõ ràng. Tố Lan là một thành viên trong Guild Hỏa Long, ả rất hay đố kỵ với Mai Anh Lạc vì được mọi người vây quanh, lại càng thêm tức giận khi Mai Anh Lạc vào Guild trễ hơn ả lại được giữ chức phó Guild còn được kết hôn với đại thần Mạc Huyền Nghi. Bây giờ Mai Anh Lạc bị kéo xuống vũng bùn, kẻ vui nhất không ai khác chính là Tố Lan. Ồ, ngay cả một kẻ ăn trực, cùi bắp như cô mà cũng tới đây thì lý do gì tôi lại không tới được chứ, Mai Anh Lạc nhếch môi khinh thường. Tố Lan có gương mặt ở ngoài đời khá ưa nhìn, lại thường xuyên cập nhật mạng xã hội nên được một lượng fan không nhỏ, nhưng cô ta vẫn còn thua rất nhiều một đại thần tài năng như Mai Anh Lạc đây. Bị nói trúng chỗ đau, Tố Lan trừng mắt, đồ không biết xấu hổ, loại kỹ nữ như cô thì có gì mà lên mặt dạy đời tôi. Nói cho cô biết, tổ đội của tôi cùng những tổ đội khác chắc chắn sẽ hợp lực giết nhóm cô đầu tiên. Mọi người xung quanh vừa hóng hớt vừa xì xào bàn tán, Bối Quy Lang liếc mắt nhìn người chơi Tố Lan bước về phía tổ đội của mình. Người này, có đôi chút giống em gái cậu thì phải. Cái cách nói chuyện lẫn dằn mặt người khác thường khiến mọi người phản cảm và ghét bỏ. Có lẽ, đó là thuộc tính của nữ phụ sao? Thật sự rất đáng buồn. A Lang, sao vậy? Em để ý tới lời của cô ta. Mai Anh Lạc quan sát sắc mặt của Bối Quy Lang liền hỏi. Không phải, em chỉ cảm thán thôi. Bối Quy Lang thở dài nói tiếp, có những người bị mặc định làm người xấu ngay từ đầu thì sẽ xấu xa trong tâm trí của người đối diện rồi. Chị không hiểu em đang nói gì cả. Đôi mắt của Mai Anh Lạc như cá chết nhìn Bối Quy Lang, sau đó cô bất đắc dĩ nhún vai. Chị mới không thèm để ý con nhỏ đó, dù cô ta có mất nết tới cỡ nào cũng hơn hẳn gã Mạc Huyền Nghi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người còn lại trong tổ đội nghịch tập, một là đứng bên cạnh xem kịch vui, hai là không để ý tới chuyện riêng tư của Mai Anh Lạc. Vì vậy khúc mắc gì đó đều do Mai Anh Lạc và Bối Quy Lang tự giải quyết. Bối Quy Lang cũng bắt gặp Đặng Văn Tiếu, Mạc Huyền Nghi, và Bùi Nam Khanh, Hoãn Dịnh Khanh, ở gần đó, dường như Mạc Huyền Nghi đã thu liễn thói trăng hoa của mình đi rất nhiều khi gặp Bùi Nam Khanh. Đó cũng không phải chuyện của cậu, cả nhiệm vụ cứu giúp nữ phụ đáng thương mà hệ thống thiết lập. Chấm, cuộc thi quân đoàn vinh quang lần thứ 3 chính thức khai mạc. Chủ đề lần này chính là cổ mộ kiến vương. Mỗi tổ đội sẽ được truyền tống tới các nơi khác nhau trong hầm mộ. Rất may mắn khi trong nhóm của Bối Quy Lang có một người rất yêu thích thể loại đạo mộ, người chơi này biết hầu hết tất cả những con quỷ và ám đạo trong các ngôi mộ thường có. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, dần càng có nhiều tổ đội bị loại bỏ. Hướng mà bọn họ đi là trung tâm cổ mộ, nơi xuất hiện boss cuối. Nếu muốn giành chiến thắng quân đoàn vinh quang, bạn buộc phải đánh bại con boss. Sau khi con boss đã chết, nếu vẫn còn tổ đội khác sống sót, bạn phải tiêu diệt bọn họ để tranh giành giải quán quân. Cho nên cuộc chiến trong quân đoàn vinh quang luôn luôn khốc liệt và kích thích. Ngoài sức mạnh ra, bọn họ còn phải có một ít vận may nữa. Đừng lo, một giọng nói vang lên từ sau lưng Bối Quy Lang. Tôi sẽ bảo vệ anh. PS kết thúc tùy thuộc vào mong muốn của độc giả. Bình chọn nam chính công. Vũ Tử Di, Thiệu Quang Chính, 3P, Vô CP, Cách Chương.